Chương 394, Phu Nhân, Tha Mạng. 12, Phồn Tinh trong lòng thậm chí tại cân nhắc, nàng nếu là dùng 10 thành 10 lực đạo, một quyền đập xuống lời nói, cái này đóa lao hoa hoa có thể chết sao? Đóa hoa nhỏ ra mỏng, dễ dàng đánh xấu, nàng luyến tiếc. Giống loại này lao hoa hoa, đừng nói đánh xấu, đánh chết giống như cũng không có cái gì vấn đề. Lao đại ý tưởng dần dần trở nên hung tàn, siêu thần hào thật là không rét mà run. Có hơi chút nhạy bén một điểm huynh đệ, trong lúc vô ý chú ý tới Phồn Tinh thần sắc, thiếu chút nữa sợ tới mức run một cái. Tẩu phu nhân nhìn qua rất đáng sợ bộ dáng thiếu soái, ta nghe người khác nói, nữ nhân đều là da mặt mỏng. Ngài lại như vậy nói tiếp, tẩu tử khả năng muốn sinh khí. Lệ Nam Cương nhìn thoáng qua Phồn Tinh, nàng mặt mũi này bản thân liền cùng đít khỉ không có gì khác nhau, thế nào có thể nhìn ra, nàng sinh khí không tức giận. Hắn trước kia liền cảm thấy lao nhân bên người những kia gì thái thái, một đám đem son phấn hướng trên mặt mạng, người xem mắt ngủ. Trên người son phấn vị sặc mũi, hướng bên người một thấu, lão nhân có thể chết sớm một năm. Không nghĩ đến mình bây giờ thế nhưng cũng có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này, thật là thiên đạo tốt. Tuần hoàn lão đại đột nhiên dương mắt, ngầm bi thương ánh mắt dừng ở Lệ Nam Cương trên người. Không chút do dự, từ trong lòng lấy ra đỏ thấm quyển vợ nhỏ đến nàng muốn đem cái này đóa lao hoa hoa tên ghi đi lên nàng muốn hắn chết. Lệ Nam Cương nhất thời cứ vui vẻ, ánh mắt này nhìn giống chỉ con mèo rừng nhỏ dường như, xem ra là thật sinh khí á. Trong suốt con ngươi đen, không hiểu làm cho người ta cảm thấy có điểm sữa hung sữa hung. Lệ Nam Cương cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy nàng cái này sữa hung bộ dáng, lại càng phát muốn cho nàng càng hung một điểm, nghĩ đùa nàng sinh khí. Bất ngờ không kịp phòng, trực tiếp đem người từ trên giường ôm dậy. Nhất thời, những người khác không hẹn mà cùng bắt đầu ồn ào thiếu soái. Thật nam nhân thiếu soái, cho tẩu tử thơm một cái muốn thật là tại Phồn Tinh trên mặt hôn một cái, kia vừa rồi làm chết, coi như là đáng giá dù sao thân cũng hôn, liền tính bị Phồn Tinh ấn trên mặt đất chủ ý hai bữa giống như cũng không lỗ. Kết quả Lệ Nam Cương cứ là không thân, thuận tiện còn tại trên tay suy nghĩ hai lần Phồn Tinh sức nặng cái này nhẹ bẫng, cùng gây gậy trúc dường như, một điểm xúc cảm đều không có. Giống như cũng không cao, vui ở trong lòng ta. Liền cùng cái quả bí lùn dường như, ha ha ha ha, chờ lão tử đem ngươi dưỡng béo một chút, về sau ôm dậy liền thư thái đi khỉ. Gầy gậy chút. Quả bí lùn. Cái này một cái lại một cái từ ngữ, đầy đủ thuyết minh Lệ Nam Cương muốn sống dục vọng từng bước đánh mất. Sự tình phát triển đến bây giờ, siêu thần hào cảm giác mình cũng đã chết lặng. Chiến thần đại nhân đã mạnh mẽ thức tỉnh qua một lần, cũng liền ý nghĩa, cái khác linh hồn mảnh vỡ nhận đến tác động càng mạnh. Sở bày ra tính cách đặc thù cũng càng ngày càng hướng tới chiến thần đại nhân dựa sát vào. Rõ ràng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, làm sao nó liền không cao hứng nổi đâu? Loại này kiên trì không ngừng đều muốn làm chết thẳng nam đưa cho nó đều không muốn. Lệ Nam Cương cũng nói không rõ ràng là vì gì, hắn bình thường chán ghét nhất cùng nữ nhân giao tiếp. Trước còn nghĩ, liền xem như chính mình cưới về phu nhân, hắn hẳn là cũng không kia tâm tư cùng nàng chu toàn. Đến thời điểm khăn cô dâu một vén, rượu dao bôi vừa uống, đem đèn vừa thổi, trực tiếp hướng trong chăn nhảy hảo. Nhưng là hiện tại đi, hắn liền cảm thấy trong lòng ngứa ngáy vô cùng giống như là ở bên ngoài nhặt về đến một cái nhỏ mèo hoang dường như, liền tưởng đùa đùa nàng. Tốt nhất là trực tiếp đem người cho khí khóc, sau đó hắn lại ấn đầu thơm hai cái. Dùng cằm phía dưới vừa mọc ra dâu cằm đâm mặt nàng, đem người cho đâm khóc. Nhưng mà thơm hai cái là không thể nào. Ít nhất tối hôm nay là không thể nào không đợi nháo xong động phòng, liền có người vội vàng đến báo. Thiếu soái, có quân tình. Lệ Nam Cương tại đối đãi chuyện đứng đắn thượng, từ trước đến giờ đều là cái lôi lệ phong hành chi nhân. Nghe vậy, không chút do dự đem Phồn Tinh hướng trong chăn ném, vung tay lên hiệu lệnh nói, đi nhìn nữ tỉnh trưởng đối với hắn mà nói, chỉ là ngẫu nhiên dệt hoa trên gấm đồ vật, cũng không trọng yếu. Dù cho tối hôm nay là hắn đêm động phòng lại như thế nào chẳng qua. Tại ném Phồn Tinh thời điểm, Lệ Nam Cương vẫn là theo bản năng chú ý điểm. Hắn là hướng thật dày trên chăn ném, không trực tiếp ném ở trên giường. Ngã trong chăn, bị ném được đầy mặt ngộng bức Phồn Tinh, gấu nhỏ dùng hơn nửa ngày thời gian, mới dùng rằng từ trong chăn đứng lên. Hào hào tóc, bởi vì vừa rồi một đầu ngã vào trong chăn, tán được cùng tên điên dường như. Yên lặng trước ngực lấy ra chính mình từ lục gia thuận ra tới gương. Chiếu chiếu Phồn Tinh không chút do dự bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tính ra. Lệ Nam Cương lỗi hắn nói mặt ta giống đi khỉ. Tốt, hắn bị ấn trên mặt đất đánh trúng nửa chết nửa sống. Hắn mắng ta gầy gậy trúc. Tốt, hắn chết. Hắn còn mắng ta, quả bí lùn. Tốt, hắn bị roi thi. Hắn còn đem đầu ta hướng xuống, ném ở trên chăn, làm hư tóc của ta. Tốt, hắn muốn bị đốt thành tro. Siêu thần hào sợ tới mức cùng chim cút dường như. Bạn bạn ngươi, đừng nói nữa nói thêm gì đi nữa, lao tử hoài nghi ngươi muốn nổ đúng, không sai, đều là cái kia sắt thiên đao lão nam nhân sai lầm cho nên ngươi trách hắn hảo, nhất thiết không muốn thai bay vạ gió dù sao ta nhưng là cái vô tội tiểu đáng yêu áp cái gì, ngươi nói nó không phúc hậu, thời khắc mấu chốt cùng nó chiến thần đại nhân phủi sạch quan hệ làm sao liền phủi sạch quan hệ cái này rõ ràng là chiến lược tính phủi sạch quan hệ, bảo tồn thực lực, ngươi bảo đảm về sau còn có thể. Có người giúp nó chiến thần đại nhân nói. À, nó thật là một trung thành và tận tâm đứa nhỏ láo cá cùng lúc đó. Lệ Nam Cương tại đơn giản cùng Lệ Bất Dung chào hỏi sau, liền mang binh rời đi Hải Thành. Dọc theo đường đi, Lệ Nam Cương thủ hạ còn đắm chìm tại nhà mình thiếu soái đại nhân cưới vợ cảm giác hưng phấn trong, liễu diễu thảo luận cái không ngừng. Thiếu soái, tẩu tử năm nay bao nhiêu tuổi? Lệ Nam Cương lòng nói, lão tử làm sao biết được nàng bao lớn phía trước bánh bao có bao lớn. Hắn ngược lại là bằng vào một cái liếc mắt kia quét ra đến. Sách, quá nhỏ không biết, hẳn là tuổi tác còn nhỏ đi. Ta nghe nhân gia nói, tiểu cô nương nên hảo hảo dụ dỗ, nếu không, không chừng một cái không chú ý liền sinh khí nàng còn dám cho lão tử bày sắc mặt không được. Lệ Nam Cương lúc ấy liền sắc mặt trầm xuống, nhìn qua làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Hắn tuy rằng không đánh nữ nhân, nhưng là tuyệt không có cái gì kiên nhẫn đi hống cái tổ tông. Bình thường hành quân đánh nhau cũng đã đủ cực khổ, nếu là về nhà còn dám cho hắn bày sắc mặt lời nói, vậy thì sớm làm chạy trở về của nàng nhà mẹ để đi thiếu soái. Cái này ngại nhưng liền nói nhầm, người ta tiểu cô nương sinh khí, căn bản không cứ gọi bày sắc mặt, đó là tại cùng ngươi làm nũng đâu. Nói chuyện nam nhân tuy rằng không kết hôn, nhưng là bình thường làm tử trong tìm không đứng đắn nữ nhân, liền tính ra hắn nhất chịu khó. Đừng nhìn người lớn không được tốt lắm, tình nhân cũ nhưng là nhiều nhất. Ngài đến thời điểm nhưng trăm ngàn chớ cùng tẩu tử bình thường so đo, bằng không, không chuẩn ngươi lên giường, vậy cũng liền thảm mặt khác nhanh trong có người mắng hắn một ngụm, ngươi mẹ hắn thật là vạch áo cho người xem lương thiếu soái tối hôm nay động phòng, liền bên giường đều không chịu thượng, liền đi ra hành quân gấp.